Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 342, Luân hồi chi mưu, cảnh thiên công chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trôi qua rất nhanh. Hàn Tiệt xuất ra thiên đạo lệnh, bắt đầu liên hệ thiên đế. Thiên đế rất nhanh liền truyền đến hỏi thăm. Chuyện gì? Bệ hạ, Hạo Nhi có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta tính tới Hạo Nhi tựa hồ rất nguy hiểm. Tâm tình của hắn rất sợ hãi. Chậm biết, cái này đi tìm hắn. Đối thoại kết thúc, Hàn Tiệt thở dài một hơi. Hắn yên lòng, tiếp tục tu luyện. Gần nhất 10 năm, không có Long Hạo lại bị đoạt xá biêu kiện. Trong quan hệ nhân mạch Long Hạo ảnh chân dung cũng vẫn còn ở đó. Chắc hẳn Hạo Thiên cũng không dám tổn thương Long Hạo. Nếu không cũng sẽ không đợi đến lượng kiếp kết thúc. Hạo Thiên còn giữ Long Hạo hồn phách. Sông núi ở giữa, Phương Lương nằm trên mặt đất trong đá vụn. Phương viên trong vạn dặm sông núi phảng phất bị oanh tạc qua. Không trung còn tràn ngập mắt trần có thể thấy nồng vụ. Mây đen che đậy liệt nhật. Trên bầu trời có hai bóng người kịch đấu. Các loại thần thông hạ bút thành văn. Khi thì cuồng phong gào thét. Khi thì bạo lôi rơi xuống. Tàn phá bừa bãi thiên địa. Một người trong đó rõ ràng là Kỷ Tiên Thần. Mang theo vạn quân lôi đình, Kỷ Tiên Thần bị đè lên đánh. Đối thủ là một tôn đầu châu đại yêu. Người khoác nặng nề giữ tợn thiết giáp. Cầm trong tay một thanh đại phủ. Trong khi vung lên liệt hỏa như sóng. Hoành quyển ngàn vạn dặm. Thế không thể đỡ. Phương Lương che ngực. Gian nan ngồi xuống. Hắn nhìn thương thế không nghiêm trọng. Kỳ thực pháp lực thâm hụt. Đã là nỏ mạnh hết đà. Tên này ít nhất là nhị chuyển tiên đế. Phương Lương cắn răng nghiến lợi tự nói. Hắn ánh mắt lấp lóe. Hắn cùng Kỷ Tiên Thần đều là thái ất kim tiên. Có thể đánh với tiên đế một trận. Đã là cực hạn. Cứ như vậy đánh xuống. Bọn hắn đều phải chết. Phương Lương bỗng nhiên nghĩ đến thỉnh thần thuật. Ý nghĩ này mới ra đến liền bị hắn bác bỏ. Hắn không có khả năng lại liên lụy sư tổ. Sư tổ đã cứu hắn hai lần. Lại đến lần thứ ba. Vậy hắn rất xin lỗi Hàn Tuyệt. Phương Lương cắn răng. Lần nữa nghênh đón tham chiến. Thái ất kim tiên có thể có thực lực như thế. Hai người các ngươi xác thực được cho thiên kiêu. Bất quá đáng tiếc. Các ngươi đều phải chết. Ngưu yêu tiên đế khinh miệt cười nói. Hắn làm càn cười to. Tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Quảng cáo. Tóc tai bù xù Kỷ Tiên Thần giữ tợn cười nói. Lời như vậy ta đã nghe qua quá nhiều người nói. Ta không chết. Bọn hắn chết. Hắn nâng lên hai tay. Dẫn động huy hoàng thiên lôi. Mang theo diệt thế chi lực đánh tới. Cùng thiên đế liên hệ về sau. Lại qua 7 năm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Hắn không hiểu tâm tư không yên. Hẳn là xảy ra chuyện gì. Đến hắn cảnh giới này. Trực giác là rất chuẩn. Đạo tâm vững chắc. Vô duyên vô cớ không có khả năng tâm thần không yên. Hàn Tuyệt điều ra biêu kiện xem xét. Một đường xem tiếp đi. Hắn chú ý tới hai đầu biêu kiện. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích. Bất hạnh vẫn lạc. Hồn phách may mắn được đại năng cứu giúp. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích. Bất hạnh vẫn lạc. Hồn phách may mắn được đại năng cứu giúp. Hai người này quả nhiên là buộc chung một chỗ. Cùng Chu Phàm, Mạc Phục Cừu một dạng. Quá thảm rồi. Hàn Tiệt xem xét quan hệ nhân mạch. Phát hiện hai người ảnh chân dung vẫn còn. Vậy liền không có việc gì. Thật sự là phiền phức. Lượng kiếp tới còn nháo sự. Chết ở bên ngoài đáng đời. Hàn Tuyệt khẽ nói. Đối với Phương Lương cực kỳ bất mãn. Bất quá hắn vẫn là dùng diễn hóa công năng. Suy tính là ai cứu vớt Phương Lương hai người. Vậy mà cần khấu trừ 80 triệu tuổi thọ mệnh. Hàn Tuyệt muốn thổ huyết. Hắn hay là lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó. Hắn đi theo hoảng hốt. Đi vào trong một chỗ đạo quán. Kỷ Tiên Thần. Phương Lương hồn phách lơ lửng tại trên một tòa đại đỉnh. Trong đỉnh sôi trào dược thủy, nóng khói bừng bừng, tại đại đỉnh trước ngồi một bóng người. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào, không khỏi trừng to mắt. Đế Thái Bạch, không đúng, luân hồi tiên đế, Luân hồi tiên đế mọc ra đế thái bạch bộ dáng. Người khoác đạo bào màu đen. Trong mắt mọc ra song đồng. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Lương hai người. Đế thái bạch, tại sao là ngươi? Kỷ tiên thần kinh ngạc hỏi. Thân là thiên đình văn tiên đứng đầu. Đế thái bạch tại thiên đình có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Phương Lương cũng rất giật mình. Luân hồi tiên đế bình tĩnh nói. Ta cũng không phải là đế thái bạch, mà là luân hồi tiên đế. Luân hồi tiên đế. Hai người sửng sốt, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái tên này. Có muốn hay không thắng được đại khí vận, thu hoạch được đại la đạo quả tư cách? Luân hồi tiên đế mặt không thay đổi hỏi. Đại la đạo quả, thật là cuồng vọng khẩu khí. Kỷ tiên thần hỏi, ngươi muốn cái gì? Luân hồi tiên đế nói. Ta muốn không phải hiện tại, mà là mấy cái lượng kiếp đằng sau tương lai. Cái gì tương lai? Không nên các ngươi quan tâm. Các ngươi chỉ cần biết, ta có thể giúp các ngươi mạnh lên. Liền nhìn các ngươi có dám hay không nhập kiếp. Kỷ tiên thần cùng Phương Lương liếc nhau. Hai người đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt không cam tâm. Bọn hắn chăm miệng một lời. Dám, hình ảnh phá toái. Hàn Tiệt đi theo trở lại trong tiên thiên động phủ. Hắn nhíu mày, luân hồi tiên đế muốn làm gì? Mặc dù luân hồi tiên đế đối với hắn có hảo cảm. Nhưng hắn một mực kiêng kỵ lấy luân hồi tiên đế. Tên này cũng dám ẩn núp đến thiên đế bên người. Tuyệt đối có dã tâm lớn. Hàn Tiệt tiếp tục suy tính. Ta muốn biết luân hồi tiên đế vì sao muốn cứu bọn họ, không cách nào diễn hóa tâm lý hoạt động. Hàn Tiệt nhíu mày. Nói cách khác, luân hồi tiên đế không có tiết lộ qua nguyên nhân. Hàn Tiệt đổi một cái phương thức hỏi thăm. Có phải là hay không nhằm vào ta? Cần khấu trừ 50 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục là nhằm vào ngươi một thân phận khác. Hắc ám cấm chủ. Quảng cáo. Hàn Tiệt mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắc ám cấm chủ trêu chọc qua luân hồi tiên đế. Hàn Tiệt không nhớ rõ chính mình nguyền rủa qua luân hồi tiên đế. Tên này là muốn gây sự. Nếu là nhằm vào hắc ám cấm chủ, vậy liền không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không tiện trực tiếp chú hắc ám cấm chủ. Dù sao hắn được luân hồi tiên đế truyền thừa. Trước đó đế thái bạch cũng đã giúp hắn rất nhiều. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục tu luyện, thế cục càng phát ra hỗn loạn. Hắn đến sớm một chút bước vào thần cảnh. Nếu không không cách nào tự vệ. Đạo tràng thăng cấp về sau, lại thêm đi vào hấp thu nghiệp lực tốc độ tăng tốc. Hàn Tiệt tu vi tăng trưởng tốc độ một mực duy trì rất mạnh tình thế. Cửu chuyển tiên đế có lẽ rất nhanh liền có thể đạt tới. Thiên đình, trong ngự hoa viên, thiên đế ngồi tại trong thạch đình uống rượu. Ngồi ở trước mặt hắn rõ ràng là đến từ tiệt giáo cảnh thiên công. Hắc ám cấm chủ, trẫm nhưng không biết. Trẫm cũng nghĩ tìm hắn để gây sự. Thiên đế hững hờ nói. Ngữ khí tùy ý, cảnh thiên công mở miệng nói. Không có khả năng, thiên đạo Phật tổ nhập ma. Yêu đế tính tình đại biến. Thần cung càng là đổi chủ. Tứ đại thế lực bên trong cũng liền bệ hạ ngài càng phát hăng hái. Hắc ám cấm chủ khẳng định cùng bệ hạ có quan hệ. Yên tâm, ta không phải tìm hắc ám cấm chủ phiền phức. Ta là muốn tìm nơi nương tựa hắc ám cấm chủ. Bệ hạ, ngài bày mưu nghĩ kế. Nếu là cùng hắc ám cấm chủ có thể liên hệ. Có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút. Ta đối với hắn lão nhân ra tâm trí hướng về. Nguyện vì lão nhân ra ông ta xông pha khói lửa. Thiên đế mặt không đổi sắc. Trong lòng cũng đang suy nghĩ. Nói như vậy tựa như là thật. Hắc ám cấm chủ mặc dù nguyền rủa qua hắn. Nhưng không đau không ngứa. Hẳn là hắc ám cấm chủ thật cùng thiên đình có quan hệ. Hay là nói hắc ám cấm chủ muốn giá họa cho thiên đình. Thiên đế lắc đầu nói. Trẫm thật không biết. Cảnh thiên công cắn răng nói. Chỉ cần bệ hạ chịu hỗ trợ dẫn tiến. Lần này đại kiếp. Tiệt giáo ổn thỏa tương trợ thiên đình. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.